Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202. Phần 202. 202. Đường Nguyên Bách nghi ngờ Lạc Khắc Chấn ngoại. Hàn Ngự Hâm cùng Phó Tuyết vừa mới đi ra cửa thành, liền thấy được một cái phi thường hình bóng quen thuộc. Các ngươi đều ở đâu? Xuất hiện ở hai người trước mắt, rõ ràng là mấy ngày không thấy Đường Nguyên Bách. Quân sư, ngươi đã đến rồi. Nhìn đến Đường Nguyên Bách thân ảnh, Hàn Ngự Hâm lập tức mỉm cười cùng hắn đánh một tiếng tiếp đón. Ân, ta tới. Đường Nguyên Bách vừa lên tuyến liền thấy được Hàn Ngự Hâm cấp chính mình nhắn lại. Hắn đã biết Lạc Khắc Chấn sự tình. Còn có, Hàn Ngự Hâm thăng cấp 3 cấp máy móc sư. Chuyện này bởi vì đế quốc chiến trường chức nghiệp cấp bậc xếp hạng biến hóa, cũng lập tức bị các đại đế quốc tình báo chỗ người đã biết. Chẳng qua, Hàn Ngự Hâm tư liệu đã sớm bị Đường Nguyên Bách liệt vào bảo mật hồ sơ, cho nên người khác cũng không biết này đột nhiên xuất hiện 3 cấp máy móc sư rốt cuộc là người nào. Ta không nghĩ tới Lạc Khắc Chấn cư nhiên sẽ đột nhiên phát sinh thú triều. Mặt khác thành thị giống như cũng không có cái gì tình huống dị thường. Ta cảm thấy cái này thực không hợp lý. Lúc này Đường Nguyên Bách ngữ khí có chút ngưng trọng. Hàn Ngự Hâm có thể thăng cấp, hắn thật sự một chút cũng không ngoài ý muốn. Làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại là lần này là khắc chấn thú triều. Về đế quốc chiến trường mỗi một lần thú triều, quân bộ đều là có cụ thể ký lục, mỗi lần thú triều đều là rất có quy luật. Rốt cuộc nơi này chỉ là giả thuyết chiến trường không gian. Dựa theo Long Chi đế quốc tình báo trung tâm nhiều năm qua nghiên cứu, toàn bộ đế quốc chiến trường giống như là một cái đại hình game giả thuyết thế giới. Mỗi cái NPC, mỗi cái cảnh tượng, thậm chí mỗi cái nhiệm vụ đều là có thể tìm được chính hắn quy luật cùng vận hành quỹ đạo. Điểm này là trải qua nhiều mặt chứng thực, cho nên ở cái này thời gian điểm là không nên xuất hiện thú triều. Liền tính thật sự có thú triều xuất hiện, mỗi một lần cũng đều là đồng thời ở một cái đại khu vực xuất hiện. Đã chịu công kích thành thị ít nhất sẽ có mười mấy, mà Lạc Khắc Chấn cũng chỉ là này trong đó mỗi một cái nhất không chớp mắt địa phương mà thôi. Nhưng là hiện tại, đế quốc chiến trường địa phương khác, thậm chí là khoảng cách Lạc Khắc Chấn rất gần Thiên Tâm Thành, Lạc Nguyệt Thành từ từ, bọn họ phụ cận đều không có bất luận cái gì dị thường. Nói cách khác, lúc này đây dị thường khả năng gần là nhằm vào Lạc Khắc Chấn. Chỉ là điểm này cũng đủ làm Đường Nguyên Bách hoài nghi. Ngự Hâm, Tuyệt Mệnh, các ngươi đây là muốn đi làm cái gì? Đường Nguyên Bách lúc này âm thầm thở dài, nhìn Hàn Ngự Hâm cùng Phó Tuyệt liếc mắt một cái, thấp thấp hỏi một câu. Chúng ta tính toán ra khỏi thành điều tra một chút yêu thú đại quân hướng đi. Phó Tuyệt nhìn Đường Nguyên Bách liếc mắt một cái. Quân sư, cùng đi đi. Hắn cảm thấy về lần này thú triều, Đường Nguyên Bách hẳn là so với bọn hắn càng có hứng thú đi. Đường Nguyên Bách đích xác đối lần này thú triều nguyên nhân thực cảm thấy hứng thú. Hắn cảm thấy lần này thú triều không đơn giản, có lẽ là có nhằm vào, lại có lẽ là đế quốc chiến trường không gian lại một lần thay đổi. Vô luận như thế nào, hắn đều phải tìm tòi đến tột cùng. Lạc Khắc Chấn sương mù càng ngày càng dày đặc, mà sương mù cái loại này sát khí cũng càng thêm rõ ràng lên. Ba người lúc này đây không có tách ra, mà là một đường hướng về một phương hướng đi tới. Lạc Khắc Chấn mà chỗ biên tái, kỳ thật toàn bộ thị trấn ngoại vùng hoang vu cũng không phải thực rộng lớn. Nhưng là hiện giờ khắp nơi đều là sương mù, cho người ta một loại vĩnh viễn cũng nhìn không tới cuối cảm giác. Đình đi đến một nửa thời điểm, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên gọi lại Phó Tuyệt cùng Đường Nguyên Bách. Các ngươi có hay không nghe được tiếng gió hỗn loạn tiếng khóc, nghe được Hàn Ngữ Hâm nói. Đường Nguyên Bách nhăn mày, hắn cái gì cũng chưa nghe được a, liền tiếng gió đều rất nhỏ hơi. Mà Phó Tuyệt lúc này tắc ánh mắt phá lệ ngưng trọng, hắn không nghe được tiếng khóc, nhưng là hắn lại nghe tới rồi tiếng chém giết, đó là chính mình trong trí nhớ sâu nhất, trên chiến trường hung tàn vô cùng tiếng chém giết, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.